Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 164, không để ý đại cục. 33, có thể khiến một vị tay cầm quyền hành cấp độ A siêu phàm giả như thế trịnh trọng chuyện là. Tả Nghị biết chạy tới siêu quản cục tìm chính mình người khẳng định không giống bình thường. Nhưng hắn không sợ hãi. Đi theo Ngũ Vĩnh Kiện, Tả Nghị tại khách quý phòng khách trong nhìn thấy mấy vị kinh thành khách đến thăm. Vị này chính là chúng ta Giang Nam siêu quản cục cố vấn đặc biệt Tả Nghị. Ngũ Vĩnh Kiện đầu tiên vì người tới giới thiệu Tả Nghị. Sau đó lại vì Tả Nghị giới thiệu đối phương. Tả cố vấn, vị này chính là Hạ siêu liên tổng hội ngoài liên bộ chủ nhiệm Hứa Dương Hoa. Vị này chính là Hạ siêu liên Giang Nam phân hội quản lý trưởng Khấu Hải. Còn có vị này chính là chúng ta siêu quản tổng cục đặc phái đại biểu Hạ Huân. Trong ba người Hứa, Dương Hoa chừng 40 tuổi, thân mặc một bộ bạch sắc áo không bâu trang, quần dài màu đen cùng một đôi màu xám dày vải, dáng người gầy mắt lộ ra tinh mang. Hắn tay trái vuốt vuốt một đôi sáng loáng sáng cầu thép, mang trên mặt giống như cười mà không phải cười thần sắc. Nhiều hứng thú địa đánh giá Tả Nghị. Khấu Hải nhìn qua Hứa Dương Hoa tuổi trẻ không ít, mày kiếm mắt sáng khí độ nghiễm nhiên, thần thái bên trong tràn ngập uy nghiêm. Hắn nhìn hướng Tả Nghị trong ánh mắt mang theo một tia thận trọng cùng ngưng trọng. Về phần vị kia siêu quản tổng cục đặc phái đại biểu Hạ Huân là một đại mập mạp, cười tủm tỉm bộ dáng rất giống là Phật Di Lặc. Hạ Huân đối với Tả Nghị nóng nhất tình. Ngũ Vĩnh Kiện vừa dứt lời, hắn lập tức hướng Tả Nghị duỗi ra mập mạp đại thủ. Tả cố vấn ngươi hào, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hạ đại biểu ngươi hào. Tả Nghị cùng hắn nắm chặt tay, phát hiện đối phương trong lòng bàn tay làn da cực kỳ thô lệ, cùng cầm lấy khối nham thạch không sai biệt lắm. Ngũ Vĩnh Kiện nói, chúng ta ngồi xuống nói đi. Mọi người tại phòng khách trên ghế salon ngồi xuống. Ngũ Vĩnh Kiện cùng Tả Nghị ngồi một loạt. Đối diện là Hứa Dương Hoa cùng Khấu Hải, mà Hạ Huân dựa vào ở bên phải đơn độc một chương sofa ghế dựa. Tả cố vấn, mập mạp đại biểu đầu tiên mở miệng nói, hôm nay ta là đại biểu siêu quản tổng cục cùng đi Hạ siêu liên hai vị đồng nghiệp. Hướng ngươi rõ ràng một chút, hai ngày trước tại ba đá ngầm san hô trấn đã phát sinh người dệt tơ sự kiện, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta cung cấp một ít trợ giúp. Tả Nghị nói, chuyện đã xảy ra đều tại trong báo cáo. Các ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Sự kiện báo cáo là Trung Minh ghi, dính đến người dệt tơ, bộ phận nội dung là Tả Nghị cung cấp, đã là vô cùng kỹ càng. Khục khục, Khấu Hải ho khan hai tiếng, ánh mắt sáng ngời địa nhìn chằm chằm Tả Nghị nói, phần này báo cáo chúng ta đã xem qua, chúng ta bây giờ muốn biết là người dệt tơ bị ngươi giết chết, nó siêu phàm chi nguyên có phải hay không bị ngươi lấy đi? Vâng, Tả Nghị hồi đáp, ngoặc kép, người dệt tơ, siêu phàm chi nguyên trong tay ta. Siêu phàm chi nguyên là Lam Tinh thế giới thuyết pháp, Asa-S thế giới ma thú siêu phàm hạch tâm gọi là ma tinh. Khấu Hải cùng Hứa Dương Hoa lẫn nhau nhìn xem, đại khái là không nghĩ tới Tả Nghị thừa nhận có như thế thống khoái. Hai người cũng không biết, Tả Nghị không gian chỉ hoàn trong số lượng tối đa đồ vật chính là ma tinh. Người dệt tơ, siêu phàm chi nguyên ở trong đó căn bản dãy không hơn hiệu, hắn có cái gì không nguyện ý thừa nhận. Khấu Hải vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Tả cố vấn, người tư tàng siêu phàm chi nguyên phạm điều lệ sao? Không tuân theo quy định. Tả Nghị nhịn không được cười lên. Ta cùng siêu quản cục sở ký trong hiệp nghị có chiến lợi phẩm xử trí điều khoản. Y theo ta tại, người dệt tơ, sự kiện trong cống hiến đẳng cấp, ta chỉ lấy đi siêu phàm chi nguyên cũng không tuân theo quy định. Siêu quản cục cố vấn đặc biệt trên thực tế tương đương với dong binh, không có cơ bản tiền lương cùng cố định phúc lợi, thông qua hoàn thành nhiệm vụ tới đạt được công huân điểm cùng ban thưởng. Cống hiến càng lớn ban thưởng càng cao, trong đó có cùng chiến lợi phẩm liên quan điều khoản, tả nghị tại, người dệt tơ, sự kiện trong độ cống hiến tối thiểu đạt tới 90%. Vẻn vẹn chỉ lấy đi một mai siêu phàm chi nguyên, tuyệt đối xem như lương tâm. Ngũ Vĩnh Kiện lập tức nói, tả cố vấn cách làm không có bất cứ vấn đề gì. Khấu quản lý trưởng, xin chú ý ngươi ngôn từ. Vị này cấp độ A đại lão ủng hộ tả nghị, lập tức đem Khấu Hải vừa mới dâng lên khí thế đánh đè xuống. Hứa Dương Hoa bỗng nhiên thẳng tắp cái eo nói, ngũ cấp cao nhất, người dệt tơ, là chúng ta Hạ Siêu Liên tài sản. Nó thuộc sở hữu tại chúng ta Hạ Siêu Liên phòng thí nghiệm. Đương nhiên cũng bao gồm người dệt tơ, siêu phàm chi nguyên. Quả là thế, tả nghị không có cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn, bởi vì lúc ấy cái kia Rinata đã nói qua tương tự. Chân tướng của sự tình lại rõ ràng bất quá. Người dệt tơ là từ Hạ Siêu Liên trong phòng thí nghiệm chạy đến, chạy được ba đá ngầm san hô trấn bên kia đào động phồn diễn sinh sống. Rinata đám người là nhận được tin tức chạy đến lùng bắt, kết quả bị tả nghị trước tiêu diệt. Hiện tại Hạ Siêu Liên người đến cửa Hưng Sư vấn tội. Sao? Mục đích là muốn cầm lại siêu phàm chi nguyên. Chê cười. Ngũ Vĩnh Kiện vỗ ghế sofa ghế dựa tay vịn, phản bác. Hứa Dương Hoa, các người phòng thí nghiệm nhìn không tốt vật thí nghiệm, khiến nó chạy đến thiếu chút hại chết nhiều người như vậy. Nếu như không có tả cố vấn, người biết hậu quả có nhiều nghiêm trọng sao? Khấu Hải mặt không thay đổi nói, nhận được tin tức ta liền phái người đi qua. Không có các ngươi vị này tả cố vấn, chúng ta như cũ có thể giải quyết vấn đề. Ngũ Vĩnh Kiện lành lạnh nói, Khấu Hải, không phải là ta xem thường ngươi, không cần nói thủ hạng ngươi, dù cho chính ngươi đi qua, ngươi cũng đối phó không này đầu đã hoàn thành tiến hóa. Người dệt tơ, Giang Nam siêu quản cục có bản thân phòng thí nghiệm, trợ giúp tiểu đội đem. Người dệt tơ, thi hài vận sau khi trở về, phòng thí nghiệm chuyên nghiệp nhân sĩ liền đối với kia tiến hành kỹ càng phân tích, cho ra kết luận tương đối kinh người. Này đầu đại, người dệt tơ lại đạt tới cấp độ B siêu phàm sinh vật tiêu chuẩn. Hơn nữa sắp tới vừa mới tiến hóa dấu hiệu vô cùng rõ ràng. Cộng thêm đại, người dệt tơ có được lấy hơn 10 vị tiểu đệ, lại là tại chính mình trong địa bàn chiến đấu. Ngũ Vĩnh Kiện không cho rằng đồng dạng là cấp độ B Khấu Hải có thể xác định nó. Này cũng chính là Ngũ Vĩnh Kiện quyết định cho tả nghị cấp độ A đãi ngộ nguyên nhân căn bản. Bởi vì cái gọi là đánh người không mất mặt, Ngũ Vĩnh Kiện vung mạnh bàn tay tròn ném tại Khấu Hải trên mặt. Về sau người lòng già cũng không khỏi cảm thấy nóng rát đau, sắc mặt đều đỏ lên. Hào, Hạ Huân Hòa dài, mọi người không cần ồn ào, đều là huynh đệ đơn vị, không cần phải vì chuyện này tổn thương hòa khí. Hứa Dương Hoa thật sâu nhìn Ngũ Vĩnh Kiện nhất nhãn, đối với tả nghị nói, tả cố vấn, người dệt tơ, siêu phàm chi nguyên chúng ta là nhất định phải thu hồi lại. Ngươi nói cái giá đi. Hắn không nghĩ tới Ngũ Vĩnh Kiện đối với tả nghị như thế duy trì. Vốn ý định lấy thế đè người, hiện tại không làm không được xuất điểm nhượng bộ. Xin lỗi, để cho Hứa Dương Hoa càng thêm không có ngờ tới là tả nghị cư nhiên một ngụm từ chối. Không bán. Hứa Dương Hoa nhất thời sững sờ. Vị này Hạ Siêu Liên chủ nhiệm giận tái mặt. Tả cố vấn, người suy nghĩ kỹ càng. Ta rất rõ ràng. Tả nghị phảng phất không có nghe được đối phương trong giọng nói ý uy hiếp, nhàn nhạt cũng nói, ta dùng người dệt tơ, siêu phàm chi nguyên làm cái nhẫn, gọi là người dệt tơ, giới chỉ, hiện tại đã đưa giao cho nữ nhi của ta. Hắn cười nói, nàng rất thích. Hứa Dương Hoa nhìn chằm chằm hắn. không nói gì thêm, nhưng phòng khách trong nhiệt độ trong chớp mắt hạ thấp một mảng lớn. Khấu Hải thì hung hăng địa nhìn chằm chằm Hạ Huân, mập mạp bôi cầm trên trán chảy ra mồ hôi, nói: "Tả cố vấn, Hạ Siêu Liên là huynh đệ chúng ta đơn vị, ta hy vọng ngươi nhìn chung một chút đại cục, không muốn vì đại cục." Tả Nghị ngắt lời nói: "Ai lớn cục, ta tại sao phải nhìn chung?" "Hạ đại biểu, ngươi là siêu quản cục đại biểu a, ngươi bờ mông ngồi ở nơi nào, lấy đại cục làm trọng." Quả thật buồn cười, mập mạp này bờ mông lệch ra có thể. Hạ Huân nhất thời nghẹn lời, cười khổ nhìn về phía Ngũ Vĩnh Kiện. Ngũ Vĩnh Kiện nữ qua mặt, cho đối phương một cái ót, chính mình lĩnh hội tinh thần a. Hứa Dương Hoa hít sâu một cái thở dài, thấp giọng hỏi: "Đáng giá không?" Gian phòng bên trong nhiệt độ lại rơi nữa, bốn phía lại xuất hiện điểm một chút bông tuyết phiêu rơi xuống. Hàn ý từng trận thấu xương thấu tâm, có đáng giá hay không có ta nói toán. Tả Nghị hồi đáp: "Các ngươi nếu như không phục, kia cứ việc tới thử xem." Hắn vừa dứt lời, gian phòng nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên, trong chớp mắt từ 39 thiên biến thành tam phục thiên, làm cho người ta phảng phất đưa thân vào bếp lò, nóng đến miệng đắng lưỡi khô. Hứa Dương Hoa cùng Khấu Hải sắc mặt đồng thời thay đổi. Tại tới siêu quản cục lúc trước, hai người đã tương đối đánh giá cao Tả Nghị thực lực. Hiện tại mới biết được dĩ nhiên là sâu sắc đánh giá thấp. Vừa rồi Hứa Dương Hoa cùng Tả Nghị đã qua một chiêu thăm dò, kết quả sâu sắc không ổn. Vậy cáo từ. Hứa Dương Hoa bỗng nhiên đứng dậy, lại cũng không quay đầu lại rời đi khách quý phòng khách. Khấu Hải do dự một chút, không nói tiếng nào theo sát rời đi. Ngũ Vĩnh Kiện suy cười một tiếng, ánh mắt nhìn hướng xấu hổ không thôi Hạ Huân. "Hạ đại biểu, thiên can vật táo, ta liền không để lại ngươi ăn cơm. Ngươi tự tiện a, vậy ta cũng đi." Mập mạp bờ mông như là lắp đạn lò xo đồng dạng nhảy dựng lên, chạy trối chết. Ngũ Vĩnh Kiện đưa mắt nhìn hắn trốn chạy, đối với Tả Nghị nói: "Hạ mập mạp kỳ thật không phải người xấu." Tả Nghị gật gật đầu, đột nhiên hỏi: "Ngũ trưởng quan, có thể hay không nói cho ta một chút Hạ Siêu Liên?" Ngũ Vĩnh Kiện sững sờ, chợt cười nói: "Không có vấn đề." Hắn thành công, canh, ba, đưa lên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.